Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 12, 41, Tiểu Xuân Mưa, 2, gió núi xuyên qua dương liễu lâm thổi tại trên người bọn họ. Trước mặt không hàn, ngao mộc dương hưởng thụ đánh cho ngáp, ngao phú quý thì thở dài, như vậy ngao mộc dương liền mất hứng. Hắn nói, có thể hay không cho ta lộ ra cái khuôn mặt tươi cười tới. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, tàn binh bại tướng, nhanh, cười một cái, ngao phú quý đối với hắn miệng há hốc, ngao mộc dương thở dài, tướng quân cười đều so với ngươi đẹp mắt. Ngươi muốn là làm ba cùng, liền ngươi vừa rồi nụ cười kia, vậy ngươi cả đêm 10 khối tiền đều lợi nhuận không được. Hiểu, hai người đang nói, tướng quân, sói đại cùng lang nhị hết thảy trả sững sờ lỗ tai hướng mặt trước khu rừng nhỏ chạy tới. Rất nhanh trong rừng cây bay ra hai cái sắc thái lộng lẫy gà rừng. Gà rừng uịt cánh bay ra ngoài, tướng quân. Sói đại cùng lang nhị đứng xếp hàng chạy đến một chỗ dùng yêu thương ánh mắt nhìn đi xa gà rừng. Một màn này để cho ngao mộc dương tinh thần chấn động. Nhanh như vậy liền đụng với gà rừng. Hiện trong núi dã thú dã cầm số lượng thế nhưng là so với dĩ vãng gia tăng rất nhiều. Đại Long Sơn tại thôn một đoạn này, đối với người trong thôn mà nói đều là quen việc dễ làm. Ngao phú quý dẫn hắn không có đi dạo một hồi tìm đến một mảnh lùm cây. Không có mưa xuân thoải mái, năm trước khô héo bụi cỏ còn không có xám ngắt. Bất quá đến gần nhìn có thể thấy được nó chạc cây thượng dài ra lục sắc chồi. Lùm cây bọc đánh trong chính là đâm cây ngũ gia bì. Hiện tại đâm cây ngũ gia bì rất ít mềm mại, phiến lá vừa bấm liền nước chảy. Bất quá chúng đều xâm nhập tại trong bụi cỏ chạc cây thượng mọc ra gai nhỏ, khô héo về sau tiểu mộc đâm càng bén nhọn sắc bén. Ngao mộc dương nhìn xem hỏi, như thế nào những cái này đâm gậy đều ở bên trong? Không tốt làm cho a, hảo làm cho mẹ ta ngày hôm qua chuẩn bị trở về. Ngao phú quý nói, ngao mộc dương hỏi, này mộc đâm ghim người sao? Ngao phú quý lắc đầu, ngao mộc dương cười nói, không ghim người, người lừa gạt quỷ nha, ta ý tứ là ta không biết, ngao phú quý còn là một bức vô tình tư thế, ngao mộc dương quyết định chính mình đi thăm dò đường, hắn tự tay tiến vào sờ một gốc cây đâm cây ngũ gia bì ra bên ngoài nhổ, kết quả mơ u bàn tay không cẩn thận tại đâm thượng cọ một chút. Nhất thời một cỗ hỏa thiêu cảm nhận sâu sắc xuất hiện. Đau hắn nhanh chóng thu tay lại, ngồi xổm ở một bên quan sát lang nhị học hắn bộ dáng duỗi móng vuốt tiến vào. Sau đó móng vuốt ở bên trong trộn lẫn một phen lại thu hồi lại. Nhìn lên mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Thấy vậy, lão ngao cười, hắn một phát bắt được lang nhị đem nó cứng rắn cho nhét vào trong bụi cỏ. Lang nhị ở bên trong đánh nhiều cái lăn, đầy người đều là tiểu mộc đâm, bất quá da sói chính là dày đặc, hơn nữa nó hiện tại đang muốn thay lông, trên người lông sói nhiều hơn nữa, tiểu mộc đâm đối với nó không có ảnh hưởng gì, như vậy lão ngao liền có chủ ý, hắn cầm tướng quân, sói đại lại kêu đến, phất phất tay nói, đi thôi, bảo bối nhóm, cho ta xông ra một con đường tới. Khuyển khoa ba bá đang làm khô trong bụi cỏ chạy loạn loạn lăn. Mở cho hắn trừ ra một con đường. Lão ngao hóa thân hái cây nấm tiểu cô nương. Đưa tay đi thu thập đâm cây ngũ gia bì. Nhổ một cái chuẩn. Ngao phú quý nhìn trợn mắt há hốc mồm. Lão ngao, chó này cũng có thể để cho ngươi chơi bày trò tới a. Châu bò, ta liền chờ ngươi có hài tử. Ta nhìn ngươi đến lúc đó có thể đem con chơi xuất cái gì hoa dạng. Hái một rổ đâm cây ngũ gia bì, ngao mộc dương liền quyết định về nhà. Ngao phú quý nhìn xem sắc trời nói, này vẫn chưa tới 2 giờ rưỡi a, ngươi trở về làm gì vậy? Sẽ tìm điểm khác rau dại. Hiện trên chân núi cây cải nhiều vô cùng, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, ta lần này không phải là chuyên môn vì tìm rau dại, là vì để cho ngươi cao hứng. Nếu như ta cùng tại bên cạnh ngươi cũng không thể khiến ngươi cao hứng trở lại, kia cũng không cần phải tiếp tục lưu lại trên núi. Ngao Phú Quý cảm động nhìn xem hắn nói, cảm ơn ngươi, Dương Tử, ta thực hận mình không phải là nữ nhân, bằng không tuyệt đối sẽ lấy thân báo đáp báo lại đạo ngươi. Này hắn sao là trả thù ta đi? Ngao Mộc Dương khóe miệng co quắp rút, Ngao Phú Quý gương mặt này nếu đặt ở cái trên người nữ nhân, kia hai người bọn họ chắc chắn sẽ không là bằng hữu. Hắn quyết định xuống núi là một tạm thời ý nghĩ, kết quả thật đúng là đúng. 4 giờ chiều chuông thời điểm Thái Dương lại lần nữa bị mây đen che đẩy. Lần này từ Hồng Dương phương hướng có đại đám mây đen chạy mà đến. Theo một tiếng sấm vang, trận đầu mưa xuân rốt cục tới hàng lâm. Cách cách cách cách, hạt mưa gõ lấy trên tiểu lâu thủy tinh rạp phát ra nặng nề thanh âm. Ngao Mộc Dương trong sân kéo nhựa plastic bạt, gà vịt ngỗng nhóm nhau nhau tiến vào tránh né. Trời mưa không có việc gì làm, hắn liền đem vừa hái trở về đâm cây ngũ ra bì dừa. Buổi tối vừa vặn thừa dịp mới lạ tới ăn. Đâm cây ngũ gia bì phương pháp ăn thật nhiều, thường thấy nhất chính là rau trộn. Phương pháp vô cùng đơn giản, cầm đâm cây ngũ gia bì rửa sạch sử dụng sau này khai thủy trác bị phòng. Sau đó cắt đoạn, gia nhập ăn giấm chua, dầu vừng, muối tinh trộn lẫn đều đặn là được. Hương vị vô cùng tươi mát sướng miệng, lại có là có thể quán trứng gà bánh. Cầm đâm cây ngũ gia bì chác bị phỏng về sau cắt toái. Cùng trứng gà dịch hỗn hợp trộn lẫn đều đặn. Thêm một chút xì dầu. Phóng tới cái chảo trong sắc thuốc quen thuộc là được. Trạng vạng tối, Lộc Chấp Tử tan tầm trở về. Ngao Mộc Dương nhìn nàng vẻ mặt mỏi mệt liền đi lên giúp nàng xoa bóp bờ vai. Như thế nào mệt mỏi như vậy? Hiện tại đệ tử khó đối phó. Lộc Chấp Tử thoải mái rên rỉ một tiếng nói, chỉ cần ta kia cây chài cán bột đồng dạng kích thước thước dạy học trả lại trong tay ta, vậy đối với giao đệ tử liền không phải việc khó. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy sao ngươi nhìn qua mệt mỏi như vậy a? Lộc Chấp Tử sảng giọng, còn không phải đều tại ngươi, mấy ngày nay ngươi thế nhưng là cầm ta giày vò xấu. Ngao Mộc Dương nhất thời gấp, cái gì? Ta mấy ngày nay một mực không có trở về a, làm sao có thể giày vò ngươi? Là ai giày vò ngươi? Lộc Chấp Tử nói, ngươi không ở nhà, có thể mông điểm mông nghị, túi áo túi quần, có phúc quân chủ chúng đều tại gia nha. Ta ở trường học muốn đối phó một đám chỉ có trên đầu trường mau hài tử. Sau khi về nhà trả lại phải đối phó này mấy cái toàn thân đều dài hơn mau hài tử. Có thể không mệt mỏi sao? Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn xem một đám thành thành thật thật cùng một chỗ giấy giấy ngồi mau. Hài tử, sau đó cười, ta cảm thấy có chúng rất trung thực, rất dễ đối phó. Từ vào đêm bắt đầu, trận này mưa xuân đại học, có thể là một cái mùa đông không có trời mưa duyên cớ. Không trung hơi nước góp nhặt nhiều, trận này mưa xuân hạ còn không nhỏ. Liên tục hạ 2 ngày, ngày thứ 3 sau khi dừng lại Ngao Mộc Dương trong thôn đi dạo thời điểm nhìn xem. Phát hiện Nam Hà Thủy Lưu trở nên chảy xiết rất nhiều. Một chút mưa, trong sông liền có thật nhiều tiểu ngư xuất hiện tại mặt nước du động. Lại có hài tử mang theo đồ hộp cái chai tới lưỡi câu tiểu ngư. Ngao Mộc Dương nhớ rõ hắn vừa trở về thời điểm, sẽ tới Nam Hà bắt tiểu ngư làm một bữa mỹ thực. Bây giờ trở về nghĩ một chút, có chút ký ức còn là rất tốt đẹp. Mưa ngừng, trong thôn hài tử lưỡi câu tiểu ngư, đại nhân phải lái thuyền rời bến bộ cá lớn. Long đầu hiệu cùng đại long đầu hiệu lại lần nữa toàn quân xuất kích. Hai chiếc thuyền bổ sung nước ngọt cùng món chính rau quả. Đi ra biển đi xa, Ngao Mộc Dương theo thường lệ đứng ở đầu thuyền. Hắn nhìn thấy hổ từ bên cạnh phía sau đuổi theo, liền hướng hải lý vung hai điểm kim tích, đại thuyền đánh cá lái đi. ở phía sau có một đám cá heo nhảy ra mặt nước. Ngao Mộc Dương đang cười mỉm nhìn, lập tức phát hiện không đúng. Này, cá heo quần bên trong như thế nào còn có vóc dáng nhỏ. Đồng thời có những người khác phát hiện điểm này. Trên thuyền ngư dân khẽ giật mình, lập tức kinh hỉ kêu lên. Ngoạn tàu, ta nơi này cá heo sinh con. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.